cho nên nàng chỉ có thể nhận lấy làm, nàng hai ngày này sắp bị những thứ này hồ sơ phiền chết đi được. Cố Lưu Vân mỉm cười, vì vậy thẳng thắn từ trong tay nàng tiếp nhận hồ sơ, thay nàng tới xử lý, để cho nàng ở bên cạnh thẩm tra. Thiên Loan đối với lần này ngược lại là không hề ý kiến, ngược lại Cố Lưu Vân tương lai thánh tử thân phận đã ván đã đóng thuyền, làm cho hắn sớm một chút tiếp xúc mấy thứ này ngược lại đối với hắn có lợi. Kết quả là, thầy cho hai người tới một nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy. Nguyên bản một sấp thật dày hồ sơ, chỉ dùng non nửa ngày liền xử lý xong hết. Đối với lần này Thiên Loan tâm tình vui mừng, trực tiếp ở Cố Lưu Vân trên mặt hôn một cái. Keng. Ngươi cùng Thiên Loan ấm áp chung sống một đoạn thời gian, giúp nàng giải quyết rồi rườm rà sự vụ, Thiên Loan độ hảo cảm 50. Lần này nhưng là làm cho Cố Lưu Vân kinh hỉ dị thường, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hiện tại chỉ kém 40 điểm độ hảo cảm là có thể cùng Thiên Loan sư tôn đạt được đệ ngũ trọng quan hệ. Bất quá kinh hỉ thuộc về kinh hỉ, Cố Lưu Vân lập tức bắt lại cơ hội biểu thị kháng nghị. Sư tôn ngươi quá giàu hoạt rồi, ban ngày ban mặt, tại sao có thể dính đồ đệ tiện nghi? Thiên Loan tâm tình lúc này tốt, mãn bất tại hồ trợn mắt liếc hắn một cái, nói bậy gì đấy, đây là vi sư đối với ngươi phần thưởng, ngươi liền vui chỗ à? Cố Lưu Vân nghe vậy bất mãn hết sức, tưởng thưởng nói không phải là ta hôn ngươi sao? Bất quá Cố Lưu Vân đã không có cơ hội nói, bởi vì Thiên Loan thu hồi hồ sơ trực tiếp bỏ chạy đi tìm Thiên Huyền tôn giả, chút nào không cho hắn mở miệng cơ hội. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy duỗi người, đi ra chủ điện. Một đường trở lại mộ Dung Thiên Tuyết cho mình xây dựng Tử Linh Trúc lầu các, Cố Lưu Vân vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Đột nhiên ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi trà từ bên cạnh lầu các bay tới. Ừm. Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ, không nói hai lời trực tiếp chuyển biến đi bên cạnh lầu các. Mới vừa vào đi, hắn liền thấy Mộ Dung Thiên Tuyết đang ngồi với trước án, tay ngọc nhẹ nhàng trùng phao lấy thượng hạng linh trà. Cố Lưu Vân cười hì hì xích tới, trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng. Ta còn tưởng rằng đường xá huệ bại, sư tỷ sau khi trở về đã nghỉ ngơi đâu. Mộ Dung Thiên Tuyết vừa đem trùng phao tốt linh trà phóng tới Cố Lưu Vân trước mặt, vừa cười nói ra, một đường đều ở đây đạt tọa, tại sao huệ bại vừa nói? Cố Lưu Vân nâng chung trà lên nhẹ nhàng mí một cái, thỏa mãn thở phào một cái. Sở dĩ sư tỷ ở nơi này pha trà chờ ta trở lại. Mộ Dung Thiên Tuyết lắc đầu, nói, ta nào biết đâu rằng ngươi chừng nào thì trở về, chỉ là vừa thật là nhớ uống trà thời điểm ngươi trở về. Cố Lưu Vân nhất thời thất vọng chép miệng một cái, nói, ta còn tưởng rằng sư tỷ là chuyên môn vì ta pha trà đây, nguyên lai là đúng dịp. Ta còn tưởng rằng hai ta tâm ý tương thông đâu. Không. Mộ Dung Thiên Tuyết cười một tiếng, nói, ta cũng không phải là ngươi cái kia mới khế ước tiểu anh, làm sao có thể biết ngươi đang suy nghĩ gì? Phía trước trên đường trở về, Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Thái Thượng trưởng lão liền phát hiện tiểu anh cư nhiên có thể sở hữu cùng Cố Lưu Vân tâm ý tương thông năng lực. Sự phát hiện này làm cho hai người bọn họ kinh ngạc hồi lâu, không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng kiến thức rộng Thái Thượng trưởng lão chính mình tìm cho mình cái tin phục lý do, nói là hai người trong lúc đó khả năng tương tác cực kỳ tương hợp, cho nên mới tạo thành hiếm thấy hiệu quả. Đối với lần này Cố Lưu Vân ngược lại là mừng rỡ thừa nhận hắn cái giải thích này, nếu không mình cùng tiểu anh linh hồn khế ước nói ra sợ là không ai tin tưởng. Hải, tâm ý tương thông kỳ thực cũng rất đơn giản. Không không không. Cố Lưu Vân đem nước trà trong chén uống xong, vừa đem cái chén không đưa cho Mộ Dung Thiên Tuyết, vừa nói: "Ồ." Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy có chút ngạc nhiên, nàng còn chưa từng nghe nói có làm cho lưỡng nhân tâm ý tương thông phương pháp. Cố Lưu Vân gặp nàng hiếu kỳ, nhất thời lộ ra một vệt cười xấu xa. "Cái gọi là tâm ý tương thông nha, song tu đương nhiên liền là biện pháp tốt nhất, chỉ cần chúng ta tâm thần kết hợp, không phải tâm ý tương thông." Lời vừa nói ra, Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên bản đang chuẩn bị cho hắn thêm trà tay trực tiếp một trận. "Ồ, song tu a, nguyên lai sư đệ có quyết định này đâu." Mộ Dung Thiên Tuyết xoay đầu lại, nở nụ cười nhìn Cố Lưu Vân, thanh âm cực kỳ ôn nhu. Chỉ là cái kia trong lời nói sát khí lạnh lẽo, làm cho Cố Lưu Vân cả người đều sợ run cả người, lông tơ nổi lên. "Khái khái, cái gì đó, sư tỷ, ta liền mở chơi." Lời còn chưa nói hết, Cố Lưu Vân liền thấy Mộ Dung Thiên Tuyết buông xuống ấm trà, mảnh khảnh ngọc thủ đã tạo thành một cái quen thuộc linh kỹ dấu tay. Cố Lưu Vân nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. "Được, lần này lại ra hơi quá." Sau đó kèm theo hét thảm một tiếng, một hồi cực kỳ cuồng bạo linh lực làn gió đem Cố Lưu Vân từ Tử Linh Trúc trong lầu các trực tiếp thổi ra. Xa xa đi ngang qua hai cái sư muội vẻ mặt mê mang nhìn Cố Lưu Vân từ không trung bay qua, trực tiếp rơi vào một cái trong linh tuyển. "Cố sư huynh đây là đang luyện tập phong hệ thân pháp?" "Đại khái là vậy. Bất quá gió này hệ thân pháp vì sao như vậy cuồng bạo? Có thể là cao giai thân pháp a?" "Ất." Chương 135, Tú Sắc Khả San. Giang giác. Kèm theo một tiếng vang nhỏ, cabin trò chơi từ từ mở ra. Cố Lưu Vân đứng dậy nhìn đồng hồ. Bên cạnh bàn đồng hồ điện tử biểu hiện là buổi sáng 9 điểm. Hắn xoa xoa có chút tóc rối bời, đi vào phòng tắm. Tắm rửa qua đi, hắn cảm giác có chút đói bụng, vì vậy chuẩn bị đi ăn một chút gì. Trong khoảng thời gian này, Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Huyền Diễm vì công hội sự tình, mỗi ngày sớm liền ra cửa, ban ngày cơ bản không được gặp mặt. Thế nhưng biết hắn có ăn điểm tâm thói quen, sở dĩ hai nữ mỗi ngày đều sẽ ở chủ phòng vì hắn lưu lại một phần tỉ mỉ chế luyện bữa sáng. Đương nhiên, phần này bữa sáng 99% chế tác nước chảy là do Tô Huyền Diễm hoàn thành. Còn như Tô Hiểu Nguyệt, có thể dán tốt một cái trứng gà, Cố Lưu Vân liền đủ hài lòng. Bởi vì biết hai nữ không ở, sở dĩ Cố Lưu Vân cũng lười mặc quần áo, trực tiếp bao một cái khăn tắm liền đi ra khỏi bốn lẻ loi gian phòng. Thế nhưng chờ hắn chuyển qua phòng ngủ hành lang, đi tới phòng khách thời điểm, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì trong phòng khách ngồi ba cái nữ tử,

Đạo Huyền Tôn giả như thế đáp, cũng không phải, đại đạo cảnh nói dễ vậy sao, ta chỉ là va chạm vào cánh cửa mà thôi. Lời vừa nói ra, Nhiếp Diễn nhất thời động dung. Mới nói huyền khí tức trên người, làm cho hắn nhớ tới Thánh Nhận Viêm Tông tiền nhiệm tông chủ, đây chính là một vị đại đạo cấp cường giả. Ngay vừa mới rồi, Nhiếp Diễn từ đạo huyền trong kiếm ý cảm nhận được một tia đại đạo cảnh khí tức. Vì để tránh cho kinh khủng này kiếm ý tiết ra ngoài, mới chỉ có không xuất thủ không được nhắc nhở hắn. Không nghĩ tới hắn về mặt cảnh giới, dĩ nhiên thực sự đã vượt qua chính mình. Đạo Huyền nhìn thấy Nhiếp Diễn biểu tình, khoát tay áo, nói: "Đừng có suy nghĩ nhiều, cánh cửa chính là cánh cửa, khoảng cách vô thượng đại đạo còn kém xa lắm đâu. Ta thở nhỏ học kiếm, 7 tuổi mở luyện khí, 10 tuổi vào đoán thể, 15 kết tinh, 17 chính là vào kết đan, 20 vào thần phủ, 30 vào gần linh, 35 tuổi vào hóa thần, 40 tuổi vào ngộ đạo, 50 tuổi chính là thành thiên kiếp cảnh, 100 tuổi được viên mãn." Hồi tưởng lại trước đây tu đạo lúc tuế nguyệt, Đạo Huyền Tôn giả trên mặt hiện lên một vẻ tự tin tung bay ý. Nhiếp Diễn Tôn giả đứng ở một bên, lặng lặng nghe. Hắn hao tốn 500 năm mới có thể nhập thiên kiếp cảnh đại viên mãn, mà Đạo Huyền chỉ dùng 100 năm. Thiên tư này, khủng bố như vậy. Trước mắt vị này, chính là đạo cung chân chính là nội tình a. Đáng tiếc, thiên kiếp cảnh viên mãn sau đó, tu vi của ta 500 năm tới không tiến thêm tốc nào nữa. Đạo Huyền trên mặt hiện lên một vẻ phiền muộn ý, vì vậy ta nản lòng thoái chí phía dưới, ly khai đạo cung, muốn tìm một cái kế thừa chính mình ý bắt người. Không ao ước, cái này một tìm, chính là 300 năm. Đạo Huyền thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Nhớ hắn Đạo Huyền, đã từng là một đại thiên kiêu a. Sơ kỳ tu hành sao mà thuận lợi, ai có thể nghĩ tới phía sau gần nghìn năm không tiến thêm tấc nào nữa. May mắn, lão thiên không hề từ bỏ ta, ban thưởng ta kiếm tu một cái ưu tú truyền nhân. Cố Lưu Vân, người này thiên phú gặp may mắn, tu vi tiến triển cực nhanh. Nói đến Cố Lưu Vân, Đạo Huyền Tôn giả tay vướt trong râu, có vẻ cực kỳ thỏa mãn đối phương tư chất. Chẳng biết tại sao, từ người này xuất hiện về sau, tu vi của ta loan thoáng có đột phá dấu hiệu. Ta muốn, có lẽ là cái này thiên đạo quy tắc cũng bắt đầu thay đổi. Thiên đạo thay đổi. Nghe lời nói này, Nhiếp Diễn Tôn giả như bị sét đánh, ngây tại chỗ. Qua một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, chậm rãi nói, chẳng lẽ hắn chính là cái này một đời có thể đạp tiên đạo người? Làm, dưới đỉnh núi gió mát nhẹ nhẹ, đường nhỏ khúc kính thông u, Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung đứng song vai. Viêm Linh Lung sắc mặt có chút bất an, tâm thần bất định tình bộc lộ trong lời nói. Mới vừa rồi cái kia một đạo kiếm ý cùng đao ý va chạm, xác thực có chút kinh động nàng, may mà phía sau trở nên yên lặng. Nàng nhịn không được lôi kéo Cố Lưu Vân ống tay áo, nói, ngươi nói sư tôn cùng Đạo Huyền Tôn giả sẽ không thực sự đánh nhau chứ? Cố Lưu Vân không có trả lời ngay, hắn lúc này đang ngưng mắt đang nhìn bầu trời. Hắn vốn là thiên kiếp thân thể, mới vừa Đạo Huyền Tôn giả cái kia một đạo sông thẳng lên trời kiếm ý, làm cho hắn đã nhận ra trên 9 tầng trời một tia dị dạng. Chỉ là hắn cảnh giới không đủ, ở Đạo Huyền cùng Nhiếp Diễn hai vị cường giả khí thế va chạm phía dưới, hắn không có thể bắt được khắc thường khởi nguồn. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Viêm Linh Lung thanh âm cắt đứt Cố Lưu Vân mạch suy nghĩ. Cố Lưu Vân ổn ổn tâm thần, trên mặt trong nháy mắt lại cắt thành một bộ bất cần đời dáng vẻ, không thấy cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hôm nay khí trời cực kỳ tốt. Viêm Linh Lung không còn gì để nói, nhìn hắn cái dáng vẻ kia thật muốn hung hăng đánh hắn một trận. Gặp nàng gương mặt hờn dỗi, Cố Lưu Vân cười một tiếng, một tay lấy nàng kéo tới, để sát vào nàng trong suốt bên tai nhẹ nhàng nói ra, yên tâm đi. Thánh chủ cùng Đạo Huyền Tôn giả là quen biết đã lâu, trên tay tự nhiên là có phân tức. Viêm Linh Lung bị hắn ấm áp khí tức nhào lên, một tấm mặt cười nhất thời biến đến kiểu diễm bất ác, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cố Lưu Vân nhìn nàng ấy tinh xảo dung nhan cùng mê người môi đỏ mọng, lại có chút không cầm được. Mới vừa nếu như không phải thánh chủ đột nhiên giết đến, lúc này hắn đã sớm nên được tay. Thực sự là lãng phí một lần trời ban cơ hội tốt. Cố Lưu Vân liếc mắt hướng về hai bên phải trái đã quên liếc mắt, thấy bốn bề vắng lặng lá gan lại mạnh lên. Cơ duyên thật tốt liền đặt trước mắt, vì sao không đem mới vừa sự nghiệp hoàn thành? Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân lần nữa cúi đầu, hướng phía Viêm Linh Lung cánh môi xích tới. Viêm Linh Lung nghĩ tới mới vừa bị sư tôn đụng vỡ lúc cái kia lung túng một màn, một tay lấy gần trong gang tấc Cố Lưu Vân đẩy ra. Đừng không đứng đắn, bị người nhìn thấy ảnh hưởng không tốt lắm. Yên tâm đi, cái chỗ này như thế ẩn nấp, sẽ không có ai tới. Cố Lưu Vân nói, lần nữa hướng Viêm Linh Lung tới gần. Viêm Linh Lung trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể lui về phía sau hai bước. Cố Lưu Vân vẫn là gần trước, Viêm Linh Lung lùi nữa. Cố Lưu Vân kiên nhẫn, Viêm Linh Lung quỳ lên, xoay người mà chạy. Cố Lưu Vân cười ha ha một tiếng, đuổi theo. Không biết qua bao lâu, tiểu tử, ngươi tới một chuyến Thánh Tông đại điện. Đang ở hai người khanh khanh ta ta thời điểm, Cố Lưu Vân thần sắc bỗng nhiên bị kiềm hãm, nhận được Đạo Huyền thần thức truyền âm. Thái thượng trưởng lão, có chuyện gì không? Nhưng mà Đạo Huyền Tôn giả không trả lời, ngược lại là một đạo khác lực lượng thần thức truyền đến. Tới một chuyến đại điện, ta có lời muốn cùng ngươi nói, không muốn mang Linh Lung. Là Nhiếp Diễn thánh chủ. Tốt. Cố Lưu Vân gật đầu. Viêm Linh Lung có chút không hiểu, hỏi Đạo Huyền Tôn giả tìm ngươi có việc. Cố Lưu Vân đỡ Viêm Linh Lung vai, ở Viêm Linh Lung trắng non trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, tựa hồ là nhị lão có chuyện gì, ta đi trước thấy bọn họ một cái. Viêm Linh Lung nghe vậy đôi mi thanh tú hơi cau lại, nhưng không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu, nói, "Ừm." Sau đó ở Viêm Linh Lung ánh mắt ân cần dưới, Cố Lưu Vân một người hướng Thánh Tông đại điện mà đi. Giờ này khắc này, Nhiếp Diễn cùng Đạo Huyền hai người với bên trong điện ngồi đối diện nhau. Tại hắn hai mặt trước, còn có một trương rộng lớn cái bàn. Cái bàn một bên bày đầy các loại linh quả, hương vị ngọt ngào quả vị kèm theo linh khí nồng nặc ở trong đại điện phiêu đãng. Cái bàn một bên khác thì bày một cái tinh xảo tử sa hồ, đạm nhã linh trà hương khí từ trong bầu chậm rãi tản mạn ra. Toàn bộ bên trong đại điện, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, linh vụ trận trận. Nhưng mà đạo huyền tôn giả cùng Nhiếp Diễn tôn giả hai người ánh mắt đều không ở linh quả cùng linh trà, mà là chuyên chú vào trước mắt đánh cờ. Cố Lưu Vân đi tới bên trong điện sau đó, liền thấy hai người hết sức chăm chú tập trung ở trên ván cờ, hoàn toàn không để ý hắn. Cố Lưu Vân thấy thế không nói không rằng, chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh, quan kỳ không nói. Sau một hồi lâu, thẳng đến một quả cuối cùng quân cờ phủ kín bàn cờ, Nhiếp Diễn mới chỉ có vung trong tay quân cờ. Thế hòa. Đạo hữu tốt tài đánh cờ. Quá khen, quá khen. Hai cái lao đầu bắt đầu hòa thức lẫn nhau thổi. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, giữa hai lông mày hiện lên vẻ vui mừng. Lúc này tình hình này, nhất định là hai người đã nói xong. Nếu như không có đàm luận tốt, liền hai cái này xú kỳ lâu tử, có thể xuống đến hiện tại chỉ thấy quỷ. Ai? Nhiếp Diễn tôn giả nâng chung trà lên khẽ thưởng thức một ngụm, nhìn về phía Cố Lưu Vân. Ngược lại là sinh một bộ túi da tốt, tính tình cũng coi như trầm ổn, thảo nào Linh Lung sẽ thích ngươi. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút do dự, đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm, Nhiếp Diễn tôn giả giơ tay lên ngăn hắn lại. Yên tâm đi, đạo huyền nói không sai, các ngươi người tuổi trẻ sự tình ta không nên tham dự. Các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, ta đây cái làm sư phụ, cũng không thể đem các ngươi chia rẽ. Cố Lưu Vân nghe vậy, trong lòng yên lặng cho đạo huyền tôn giả điểm cái lai. Like. Thái thượng trưởng lão được a, cư nhiên thực sự làm cho lão đầu tử này nghĩ thông suốt. Tạ ơn thánh chủ. Cố Lưu Vân lui lại một bước, không mình hành lễ. Nhiếp Diễn lúc này lại nói, chớ vội cảm ơn ta. Hai người ngươi cùng một chỗ có thể, nếu như nghị kết làm đạo lữ, còn cần ứng với ta ba cái điều kiện. Nếu như làm không được, cũng đừng trách ta bổng đả huyền ương. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, hiếu kỳ hỏi cùng một chỗ cùng kết làm đạo lữ, có khác biệt gì? Hai anh. Nhiếp Diễn thấy Cố Lưu Vân một bộ dáng vẻ nghi hoặc, mới vừa bình tĩnh trở lại tâm tư lại có chút phát cáu, đó là đương nhiên không giống nhau. Linh Lung không chỉ có là ta thánh địa thánh nữ, càng là sớm đã là danh mãn trung vực thiên chi kiều nữ. Không biết có bao nhiêu danh môn thế gia thiên kiêu tài giỏi đẹp trai ngưỡng mộ của nàng phong thái, liền còn lại mấy vực thánh tử đều từng lên cửa cầu hôn qua. Nói tới chỗ này, Nhiếp Diễn liếc nhìn đạo huyền, lập tức vừa nhìn về phía Cố Lưu Vân, mà ngươi hiện tại chỉ là một không nổi danh chuẩn thánh mà đã. Cố Lưu Vân minh bạch rồi, lão nhân này là ngại chính mình không tiếng tăm không có địa vị a, muốn cho chính mình làm một ít chuyện, tốt chứng thực mình một chút năng lực, xứng đôi Viêm Linh Lung thôi. Cố Lưu Vân trong lòng nắm chắc, vì vậy hướng Nhiếp Diễn tôn giả vừa chắp tay, vạn bối lấy thiên đạo thể, chỉ cần có thể cùng Linh Lung kết làm đạo lữ. Đừng nói là ba cái điều kiện, dù cho 30 cái cũng nên. Cựu giới bên trong, người tu đạo như lấy thiên đạo thể, nhất định phải làm được. Bằng không sẽ mỗi phá cảnh lúc, sẽ tâm ma bất ngờ bộc phát, nhẹ thì đạo tâm bị nẹt, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Sở dĩ Cố Lưu Vân những lời này, nói là nói năng có khí phách, có tình có nghĩa. Nhiếp Diễn tôn giả thấy thế trong lòng cũng âm thầm gật đầu, tiểu tử này dám đối với thiên đạo thể, đối với Linh Lung thật là thật lòng. Không năm. Hắn vung lên ống tay áo, nói, Cố Lưu Vân ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đây có ba cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất, muốn cưới ta tông thánh nữ, ngươi trước tiên muốn trở thành đạo cung chân chính thánh tử, mà không phải là chuẩn thánh tử, hiểu chưa? Cố Lưu Vân đương nhiên minh bạch, Viêm Linh Lung là thánh nhận Viêm Tông. Thánh nữ, nàng đại biểu cho thánh nhận Viêm Tông bề ngoài. Muốn kết hôn thánh nhận Viêm Tông thánh nữ, không phải thánh tử không thể. Cái này thánh tử không chỉ là chỉ xưng hô, còn có quyền lợi. Cũng chính là ngoại trừ tông chủ bên ngoài, có thể độc trưởng nhất tông quyền. Nhiếp Diễn tôn giả vừa dứt lời, đạo huyền liền lo lắng nói, Nhiếp Diễn, lão phu liền thay Lưu Vân đáp ứng cái này điều kiện thứ nhất. Ngươi có chỗ không biết, Lưu Vân sở dĩ còn chưa phải là chính thức thánh tử danh hào, toàn bộ vì vậy từ phía trước tu vi quá thấp, thực tế sớm đã có thánh tử đãi ngộ. Lần này đột phá thần phủ cũng bất quá là mấy ngày trước đây sự tình, Thiên Huyền Tông chủ mới chỉ có vội vàng phía dưới đối ngoại tuyên bố hắn chuẩn thánh chết danh hào. Nói đến đây, đạo huyền cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao ai cũng không nghĩ ra, một tháng phía trước người này vẫn là đoán thể cảnh tu sĩ. Bây giờ Lưu Vân đã bước vào thần phủ, sở dĩ sau khi trở về, đạo cung lập tức sẽ tổ chức thánh tử đại điện, đồng thời hướng cựu giới tuyên bố Cố Lưu Vân vì ta đạo cung chính thức thánh tử. Nhiếp Diễn tôn giả nghe vậy gật đầu, nói, thì ra là thế, như vậy một điểm coi như đếm. Cố Lưu Vân hơi thi lễ, nói, mời thánh chủ nói điều kiện thứ hai. Nhiếp Diễn tôn giả hơi suy nghĩ một chút, tiếp lấy nói ra, còn như điều kiện thứ hai, liền là có quan một năm sau thăng tiên đại hội. Ngươi đã tới thần phủ cảnh, lão phu kia tiểu yêu cầu ở nơi này giới thăng tiên đại hội chúng, đoạt được thần phủ cảnh top 5. Ngươi có thể làm được. Nhiếp Diễn tôn giả đối với điều kiện này cũng là thâm tư thuộc lự. Tuy là đã làm xong cùng đạo cung liên thủ chuẩn bị, nhưng bọn hắn ngay từ đầu không có khả năng đường hoàng biểu hiện ra kết minh tư thế. Mà thăng tiên đại hội bên ngoài tầm quan trọng không giống bình thường, nếu như Cố Lưu Vân có thể ở trên mặt nổi thu được tốt thành tích, bọn họ thì càng thêm tốt đối với sự tình phía sau tiến hành hoạt động. Hơn nữa suy nghĩ đến Cố Lưu Vân kiếm tu truyền thừa, hắn cũng thoáng thêm chút độ khó, vốn là trước 10 liền có thể. Hắn yêu cầu top 5, cũng là muốn nhìn tiểu tử này năng lực như thế nào. Nhưng mà, hắn xác thực coi thường Cố Lưu Vân. Thăng tiên đại hội thần phủ cảnh top 5. Cố Lưu Vân nguyên bản xem Nhiếp Diễn tôn giả suy nghĩ hồi lâu, còn tưởng rằng hắn sẽ ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Không nghĩ tới, liền cái này. Lấy bây giờ thực lực của chính mình, đừng nói thần phụ cảnh, ngay cả là ẩn linh cảnh tu giả, toàn bộ cựu giới có thể có mấy người là đối thủ của mình. Nguyên bản hắn là không có ý định đi tham gia Thăng Tiên Đại Hội, làm cho Thiên Tuyết sư tỷ tới liền được rồi. Bây giờ xem ra, chính mình không phải không tham gia. Vì vậy hắn khép cười một tiếng, trực tiếp trả lời, tiền bối có chút nhỏ xem văn bối, chính là top 5. Văn bối nếu như tham gia cái này Thăng Tiên Đại Hội, sợ rằng đệ nhất danh liền họ Cố. Khái khái. Mắt nhìn thấy Cố Lưu Vân đôi đều nhanh muốn nhếch lên tới, Đạo Huyền tăng hắng một cái, đừng vội khẩu xuất của ngôn. Thăng Tiên Đại Hội là cựu giới 50 năm một lần long trọng hoạt động. Cựu giới bên trong sở hữu thiên tiêu yêu nghiệt đều sẽ tham dự trong đó. Ngươi tuyệt đối không thể sinh ra tự cao tự đại tâm tư. Ồ. Cố Lưu Vân ồ một tiếng, không thèm để ý chút nào. Nhiếp Diễn nhíu mày, nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nếu ngươi có thể ở Thăng Tiên trong đại hội đoạt được thứ nhất, lão phu liền đem Thánh Tông nhận mạch phương pháp truyền cho ngươi. Nhận mạch phương pháp? Nhiếp Diễn lời vừa nói ra, Đạo Huyền nhất thời cả kinh. Cố Lưu Vân cũng là hơi lộ ra hiếu kỳ, trước đây hắn chính là thấy tận mắt nhận mạch thánh tử thi triển công pháp. Nói lý ra hắn đã từng nghiên cứu qua cái kia bản từ nhận mạch thánh tử nạp hư trong nhẫn có được thượng phẩm thần thông, nhận pháp không chạm. Nhưng có lẽ là bị bảy cấm chỉ duyên cớ, hắn vẫn không cách nào tìm hiểu. Nếu là có thể ngộ được trong đó tinh túy, cái loại này đặc biệt binh khí thần thông, xác thực đối với hắn kiếm tu chi đạo có tăng lên cực lớn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có chút chờ mong. Khu khu cụ. Còn không cảm tạ Nhiếp Diễn tôn giả hảo ý. Đạo Huyền ho khan vài tiếng, làm cho Cố Lưu Vân nhanh lên một chút bằng lòng. Cố Lưu Vân trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, đây là Nhiếp Diễn tôn giả chính mình đưa tới cửa a. Vì vậy hắn liền vội vàng không người hành lễ, vãn bối cảm tạ thánh chủ. Ngươi trước ở Thăng Tiên trong đại hội đoạt được thứ nhất rồi hay nói. Nhiếp Diễn liếc nhìn Đạo Huyền, trong lòng rất là coi thường, muốn cầm ta Thánh Tông bí mật bất truyền, nào có đơn giản như vậy. Thăng Tiên đại hội cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cố Lưu Vân sau khi đứng dậy, tiếp tục hỏi xin hỏi thánh chủ, cái này cái điều kiện thứ ba là. Bây giờ hai điều kiện, Cố Lưu Vân đều đã nắm chắc, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Cái điều kiện cuối cùng. Nhiếp Diễn tôn giả vừa muốn mở miệng, chợt nhớ tới cái gì, ngừng ngôn ngữ. Một lát sau, Nhiếp Diễn tôn giả mới chậm rãi mở miệng nói, còn như cái điều kiện thứ ba, đối với ngươi hoàn thành điều kiện thứ hai sau đó mới nói đi, ngươi bây giờ biểu hiện ra thực lực, còn chưa đủ lấy để cho ta tín nhiệm. Cố Lưu Vân nghe vậy có chút không hiểu, nhìn một chút đồng dạng mê mang Đạo Huyền tôn giả, không thể làm gì khác hơn là trước gật đầu. Nhưng mà hai người bọn họ đều là không có chú ý tới, Nhiếp Diễn ở nói xong câu đó sau đó, sâu đậm đưa mắt nhìn liếc mắt Cố Lưu Vân. Chương 155, một tiên tuyệt đúng không có thể bị lắc ba trở về. Tất cả mọi chuyện đều đã giao phó xong, Đạo Huyền tôn giả đưa mắt nhìn sang Cố Lưu Vân. Lưu Vân, đi cùng ngươi tương lai đạo lữ nói từ biệt ta, thời gian đã không còn sớm, nếu chuyện kết minh đã đàm luận tốt, chúng ta cũng nên sớm làm chạy về đạo cung. Nhanh như vậy liền phải trở về. Cố Lưu Vân nghe xong Đạo Huyền lời nói, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là không tốt nói thêm cái gì, chỉ phải tạm thời xin cáo lui. Đợi Cố Lưu Vân đi rồi, Nhiếp Diễn tôn giả hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng mắt về phía ngồi tại đối diện Đạo Huyền. Cái gì tương lai đạo lữ, bắt tự cũng còn không có cong lên, đạo hưu bây giờ nói những lời này không phải cảm giác vì thời thượng sớm sao? Tuy là trong này lợi hại quan hệ Nhiếp Diễn tôn giả đều đã biết, nhưng ngẫm lại chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng nhiều năm như vậy cả trắng sẽ bị cùng lúc đi, hắn vẫn sẽ có một loại cảm giác đau lòng. Đạo Huyền tôn giả cười ha hả bắt linh, cái bát út còn chưa lật lên đâu. Yên tâm đi, liền một nhịn đều đã có. Ngươi đối với ngươi đạo cung đệ tử thật đúng là có lòng tin. Quả thật Cố Lưu Vân thiên phú dị bẩm, nhưng Nhiếp Diễn tôn giả vẫn là không quen nhìn Đạo Huyền cái kia tính trước kỹ càng bộ dạng. Cái này lao ra hỏa ỷ vào nhặt được Cố Lưu Vân một cái như vậy tu luyện kỳ tài, đi tới hắn thánh nhận Viêm Tông sau đó thời khắc đều là một bộ đắc ý vô cùng sắc mặt, nếu không phải là hắn thân vị thánh chủ, động thủ khó coi, hắn thật là có tâm cùng cái này lão gia hỏa làm một hồi. Đạo Huyền tay niệm dâu dài, ai bảo ta đạo cung làm hưng thịnh, ra khỏi một cái thiên tài như vậy đâu. Đạo hưu đối với người này lúc đó chẳng phải vài phần kính trọng, bằng không cái này chuyện thứ ba. Nghe hắn nói như thế, Nhiếp Diễn tôn giả biến sắc. Không nghĩ tới, chính mình ý nghĩ cư nhiên bị trộm Huyền cái này lão gia hỏa xem thấu. Hành, việc này trước để ở một bên, đợi hắn đạt thành trước hai chuyện sau đó mới nói. Thấy Nhiếp Diễn tôn giả chết vì sĩ diện, Đạo Huyền tôn giả trong lòng cười thầm. Thánh nữ phong, mây mù lượn quanh, huyền như thế ngoại đảo nguyên một dạng. Viêm Linh Lung lúc này đã đứng ngồi không yên. Cố Lưu Vân đi rồi nàng càng nghĩ càng không đúng tình, thánh chủ cùng Đạo Huyền tôn giả vì sao đột nhiên bắt hắn cho gọi đi? Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa cái kia lung túng một màn bị gặp được sau đó, sư tôn trong lòng tức giận muốn trách phạt cho hắn? Không phải không có có loại này khả năng. Liền sư tôn cái kia tính tình hòa bạo. Viêm Linh Lung càng nghĩ càng thấy được bất an, nàng rất muốn đi trong đại điện nhìn tình huống. Cũng không có sư phụ cho phép, nàng như vậy tùy tiện đi qua. Vừa lúc đó, Cố Lưu Vân đến rồi. Viêm Linh Lung vội vàng chạy tới, từ trên xuống dưới quan sát hắn, như thế nào đây? Sư tôn cùng Đạo Huyền tôn giả không có khó khăn ngươi đi. Cố Lưu Vân gặp nàng một bộ vô cùng lo lắng dáng vẻ, trong lòng có chút thỏa mãn, thế nhưng nét mặt cũng không biểu lộ ra, ngược lại là sắc mặt nặng nề thở dài một hơi. Viêm Linh Lung tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Hán, bọn họ nói với ngươi cái gì? Thấy mục đích đã đạt được, Cố Lưu Vân lập tức đổi lại một bộ mừng rỡ sắc mặt, không nói gì, chính là thánh chủ đồng ý chúng ta kết làm đạo lữ sự tình. Thực sự a? Viêm Linh Lung nghe lời này một cái mừng rỡ như điên, một lát sau mới phát giác được có chút thất thố, vội vã nhíu mày, đổi một giọng, ai nói muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ, sư tôn hắn lao nhân ra cũng quá thảo suất a.

một năm lâu, đối với đạo cung cũng không có cái gì đặc thù cống hiến, khinh địch như vậy để hắn trở thành đạo cung thánh tử, sợ rằng lòng người không phục. Nghe đến đó, đạo huyền tôn giả ba vỗ bàn một cái, toàn bộ bên trong đại điện trong nháy mắt bị một cỗ uy thế cường đại bao phủ, bên trong điện cái bàn thậm chí đều đang khẽ khàng rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt ra sụp đổ giống nhau. Đơn giản là nói hiệu nói vượng. Đạo huyền tôn giả tức giận trách cứ: Cố Lưu Vân mới vừa thúc đẩy ta đạo cung cùng thánh nhận Viêm tông kết minh đại sự như vậy, nói như thế nào hắn không có vì đạo cung làm ra vượt trội công hiến. Đạo huyền tôn giả một câu nói hết, không đợi Thiên Long trưởng lão mở miệng, lập tức lại bồi thêm một câu: Nếu như nói Cố Lưu Vân không xứng làm đạo cung thánh tử, như vậy ai mới xứng? Một câu nói này, nói Thiên Long trưởng lão á khẩu không trả lời được. Hắn mới vừa bế quan đi ra, liền nghe nói đạo cung quyết định lập Cố Lưu Vân vì thánh tử một chuyện, tự nhiên là không cam lòng. Nhưng là, nếu như muốn hắn nói ai có thể làm đạo cung thánh tử chuyện này, hắn thật đúng là nói không nên lời. Hiện tại, Cố Lưu Vân lại vì đạo cung lập được như vậy đại công lao, hắn như ở kiên quyết phản đối, sợ là cũng có chút không thể nào nói nổi. Trầm mặc một lúc lâu, Thiên Long chân nhân bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta đạo cung qua nhiều năm như vậy, thánh tử một vị thủy chung ghế trống, ngoại trừ không có chọn người thích hợp, Mở Tông lão tổ ban thưởng thánh tử lệnh bài đánh rơi cũng là nguyên do một trong. Bây giờ tính ra, thánh tử lệnh đánh rơi đã có trên trăm năm lâu, không có thánh tử lệnh bài, coi như gia phong Cố Lưu Vân vì thánh tử, chỉ sợ cũng danh bất chính ngôn bất thuận, nếu như hắn Cố Lưu Vân có bản lĩnh tìm hồi bẩm thánh tử lệnh bài, mới tính vì bổn môn lập xuống một cái công lớn. Nghe xong Thiên Long trưởng lão một câu nói này, Thiên Huyền tôn giả cùng Đạo Huyền tôn giả trong khoảng thời gian ngắn đều nói không ra lời. Thiên Long trưởng lão nói, ngược lại là cũng có chút đạo lý, thánh tử lệnh bài đánh rơi một chuyện, đúng là đạo cung một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Chỉ bất quá, cái kia thánh tử lệnh bài nếu muốn tìm về quả thực so với lên trời còn khó hơn. Thiên Loan trên đỉnh núi, mùi hoa tràn ngập, thải điệp bay lượn. Cố Lưu Vân dọc theo đường đi cùng vài cái sư muội chào hỏi phía sau, trực tiếp đuổi chạy Thiên Loan tẩm cung hậu hoa viên. Lúc này, Thiên Loan đang ngồi ở trước bàn đá tự rót tự uống. Chu vi bách hoa tôn nhau lên, càng sân uống rượu người phong hoa tuyệt đại. Nhìn thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân trong lòng thật là vui mừng. Có như thế một vị tuyệt sắc sư tôn là một loại gì thể nghiệm? Chỉ có hai chữ, đẹp mắt. Thưởng thức khoảng khắc, Cố Lưu Vân hấp ta hấp tấp chạy tới Thiên Loan trước mặt, đầu tiên là đưa qua bầu rượu vì Thiên Loan châm một chén rượu. Sau đó mới, chỉ có, đi vòng qua phía sau nàng, đem hai cái tay dựng ở trên vai hắn, êm ái xoa bóp đứng lên. Thiên Loan sẽ không để ý, hưởng thụ hắn ân cần. Sự tình đều làm xong, Thiên Loan một chén rượu vào cổ họng, mới hỏi bắt đầu đạo cung cùng thánh nhận Viêm tông kết minh một chuyện. Đệ tử xuất mã, tự nhiên là toàn bộ thuận lợi. Cố Lưu Vân cười hì hì lời nói, sau đó mới chỉ có đầu đôi nói về cùng thánh nhận Viêm tông kết minh trải qua. Đương nhiên, chẳng qua là cho thánh nhận Viêm tông kết minh trải qua, về phần hắn cùng Viêm Linh Lung trong lúc đó phát sinh những cái này tiểu nhạc đệm. Không trọng yếu, đó không trọng yếu. Thiên Loan gật đầu, nói, cái này thánh nhận Viêm tông tông chủ Nhiếp Diễn tôn giả làm việc ngược lại là sảng khoái, sợi không chút rông dài. Cố Lưu Vân không đợi nói tiếp, thì nhìn Thiên Loan xoay người, ánh mắt như lưỡng đạo sắc bén bảo kiếm vậy rơi xuống trên người hắn. Đây chính là ngươi đi thánh nhận Viêm tông phát sinh tất cả mọi chuyện, ngươi sẽ không bỏ quên cái gì chứ? Cố Lưu Vân bị hỏi một câu nói đều không nói được, hơn nữa còn có một chút như vậy nhi cảm giác chột dạ. Nữ nhân quá thông minh quả nhiên không phải là một chuyện tốt, quá khó khăn hồ lậu. Đang ở Cố Lưu Vân ấp úng muốn tìm một chuyện gì đem chuyện này rẽ đi qua thời điểm, cứu tinh đến rồi. Sư đệ, ngươi đã trở về. Mộ Dung Thiên Tuyết khoản rời bước liên tục, chậm rãi từ xa xa đi tới, thật là Cố Phán Xanh Tư Khuynh Quốc Khuynh Thành. Khuôn mặt tuy là nhìn như băng lãnh, nhưng nhìn kỹ thời điểm sẽ phát hiện, vầng trán của nàng gian mang theo một tia không dễ dàng phát giác tiêu ý. Cố Lưu Vân phát ra từ nội tâm cảm thán một câu, sư tỷ cùng sư tôn mỗi người đều đẹp đến kinh thiên động địa, ta Cố Lưu Vân thực sự là quá hạnh phúc. Thiên Loan cười khúc khích, lắc đầu, nói, được rồi, đừng nói năng ngọt sớt, hai người các ngươi ngồi xong ta có lời nói với các ngươi. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Cố Lưu Vân nghe Thiên Loan lời nói, đều an an tĩnh tĩnh ngồi xuống trên ghế đá. Thiên Loan lại uống một chén rượu sau đó mới đúng hai người nói, Lưu Vân ngươi lần này thúc đẩy đạo cung cùng thánh nhận Viêm tông kết minh một chuyện, kế tiếp đạo cung cần phải làm là gia phong ngươi vì thánh tử. Cố Lưu Vân gật đầu, chuyện này đang trên đường trở về, đạo huyền tôn giả đã từng nói với hắn một lần. Vốn là, chuyện này cũng là trước đó liền kế hoạch tốt lắm. Lại tăng thêm Nhiếp Diễn tôn giả lần này cũng đưa ra Cố Lưu Vân nếu muốn đi thánh nhận Viêm tông thánh nữ Viêm Linh Lung, nhất định phải trở thành đạo cung thánh tử. Các loại nhân tố dưới, đạo cung tự nhiên muốn dành thời gian, triệu lý, công việc việc này. Không đợi hai người trả lời, chỉ thấy Thiên Loan biến sắc, sở dĩ Lưu Vân, trong khoảng thời gian này ngươi cần cẩn thận gấp bội. Thiên Tuyết ngươi cũng muốn tận lực chú ý ngươi sư đệ an toàn. Thiên Loan lời vừa nói ra, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cùng là sửng sốt. Mộ Dung Thiên Tuyết không hiểu hỏi, đây là ý gì? Gia phong sư đệ vì thánh tử là chuyện tốt, sư tôn vì sao phải hắn gấp bội cẩn thận? Thiên Loan khẽ gật đầu một cái, nói, là chuyện tốt không giả, nhưng ngươi sư đệ bản thân liền thiên phú cực cao, chọc người đấu kỵ, hiện tại lại bị gia phong thánh tử, khó tránh khỏi có vài người sẽ không đỏ mắt. Hai người gật đầu, trong lòng đều có đăm chiêu thưởng thức. Thiên Loan còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên một đạo to lớn lực lượng thần thức bao phủ ở tại Thiên Loan trên đỉnh núi, Thiên Huyền Tôn giả thanh âm hạo hạo đãng đãng truyền đến. "Thiên Loan, mang theo Cố Lưu Vân mau mau đến đây đại điện." Thiên Loan sắc mặt nhất thời biến đổi. Chương 158, một cái to gan ý tưởng. Đạo cung trên đại điện, Thiên Long trưởng lão đã ly khai, chỉ còn lại có Thiên Huyền Tôn giả cùng Thái Thượng trưởng lão hai người.